Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 21, thế giới này thật nhỏ. Trở lại Nottingham Forest cũng không có lần thứ hai tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đan rất nhân từ cho đội bóng thả 2 ngày giả. 2 ngày nay thời gian không cần huấn luyện. Các cầu thủ muốn làm cái gì, liền coi như bọn họ bên trong có người muốn lại đi chơi gái. Đan cũng mặc kệ, vốn là 2 ngày nay kỳ nghỉ không ở trong kế hoạch. Thế nhưng Ashley Young bọn họ cái kia việc sự nhắc nhở Đan. 20 ngày tập trung huấn luyện có thể để các cầu thủ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Khác chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Làm như vậy chỗ tốt là đội bóng hiểu ngầm trình độ được rất lớn tăng cao. Điểm này ở Amsterdam thi đấu theo lời mời trên đã chiếm được kiểm nghiệm. Tác dụng phụ nhưng là gặp để các cầu thủ tâm tình trở nên gay gâu. Đặc biệt là Đan quy định tập huấn trong lúc không cho phép cùng thê tử bạn gái tiếp xúc. Không có đời sống tình dục đối với cái đám này máu nóng nam nhân mà nói. Tháng ngày quá gian nan. Vì lẽ đó Ashley Young mới gặp không để ý Đan lần nữa dặn dò. Cũng phải mạo hiểm đi ra ngoài tìm kiếm kích thích. Mọi việc có nhân tất có quả. Đan từ chuyện này bên trong nghĩ đến nên để các cầu thủ đúng lúc buông lỏng một chút. Liền trở lại Nottingham cùng ngày. Đan ở đội bóng xe buýt trên liền tuyên bố cái này để toàn đội người hô to vạn tuế quyết định. Cẩn thận, Đan nhắc nhở. Ta hy vọng 2 ngày sau ta thấy chính là một đám tinh lực dồi dào cầu thủ. Mà không phải ở trên giường bị trá làm thinh kẻ đáng thương. Bên trong xe nổ lên một trận cười vang. Ở câu lạc bộ trụ sở huấn luyện cửa lớn tống biệt đội bóng tất cả mọi người sau khi. Liền còn lại Đan cùng đường hai người. 2 ngày kỳ nghỉ. Chúng ta làm gì thật đây? Đan nâng cổ tay nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều 21. Về nhà đi. Đây là đường trả lời. Ừ, thượng đế, Đan lườm một cái, xem 2 ngày thi đấu cùng huấn luyện thu giống chứ. Ở Hà Lan ngươi còn không thấy đủ. Nếu không còn có thể làm cái gì? Đan con mắt chuyển động, xác thực không nghĩ tới còn có thể làm những gì. Hai người bọn họ không giống những các cầu thủ đó. Có thê tử, bạn gái hoặc là tình nhân. 2 ngày nay thời gian nhất định sẽ bị sắp xếp đến phi thường, phong phú. Bọn họ đây, cũng không thể kết bạn đi chơi gái chứ. Chính mình vừa phê bình thủ hạ cầu thủ đi ra ngoài chơi gái. Nếu như hắn lại bị truyền thông tóm lại, cái kia ở các cầu thủ trước mặt nói chuyện nhưng là không uy tín. Vì lẽ đó chuyện như vậy là vạn vạn không làm được. Nghĩ đến một vòng, Đan ủ rũ thở dài. Về nhà ba, vừa lúc đó, hắn trong túi tiền truyền ra chuông điện thoại di động. Khi nhìn rõ sở là ai gọi điện thoại cho hắn sau khi. Đan có vẻ rất cao hứng. Sania, nghe thấy Đan âm thanh đột nhiên cao lên. Đường liếc mắt hắn. Đúng, ta đã trở về. Người Ni, cái gì? Người ở London. Người không phải ở Italy cùng nước Pháp bên kia phát triển đó sao? Tại sao lại trở về? Nha, quay quảng cáo a. Tốt tốt, ta nhất định đi. Lúc nào? Ngày mai, không thành vấn đề, khà khà, ta đang lo 2 ngày kỳ nghỉ không biết làm sao mà qua nổi đây. Điện lời nói mặc dù ngỏm rồi, Đan nụ cười trên mặt còn mang theo đây. Đường liếc mắt nhìn hắn, ngày mai ngươi đi London, ta liền ở nhà, cùng đi thôi. Đan phát sinh nhiệt tình mời, đường trong lòng có biết, chính mình đi tới nhưng là vô vị, không được. Ta giúp ngươi chuẩn bị một chút mùa giải mới cần địa tình báo đi. Chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Hắn xoay người hướng về cửa lớn đi đến. Đan ở phía sau cúi đầu nhìn điện thoại di động. Sau đó đuổi theo. Thật sự không cùng đi. Sania cũng đã lâu không có thấy ngươi a. Nàng muốn gặp lại không phải ta. Lại nói ta cũng rất bận a. Thật đáng tiếc. Ngày thứ hai Đan ngồi Randy xe đến London. Sania ngủ lại khách sạn, ra ngoài thấy châu Âu người mẫu hắn tự nhiên làm một chút ngụy trang đeo cặp kính mát. Xuyên tận lực nhàn nhã cùng không làm người khác chú ý. Đan vừa gõ mở Sania cửa phòng, tiểu nha đầu liền nhào tới ôm lấy hắn. Tony thúc thúc, oa, Dan bị sợ hết hồn. Hắn chỉ lo bên ngoài có paparazzi vỗ tới tình cảnh này. Vội vã ôm Sania vọt vào. Sau đó dùng chân tướng môn đá trên. Được rồi, còn xem tiểu hài tử như thế. Đan vỗ Sania địa phía sau lưng, ra hiệu nàng hạ xuống. Ở Tony thúc thúc trong mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Sania tát kiều, không muốn hạ xuống, người hiện tại nhưng là châu Âu người mẫu. Không, thế giới người mẫu, chính nói Đan cảm giác được có đoàn mềm mại đồ vật chính đẩy ngực của hắn. Cùng đại đa số người mẫu không giống nhau. Sania cũng không theo đuổi gầy thân. Vóc người của nàng phát dục đúng là rất tốt. Phát hiện Tony thúc thúc đột nhiên không nói lời nào. Sania mới chú ý tới đối phương có chút lúng túng vẻ mặt. Nàng cười trộm nhảy xuống. Rốt cục buông tha vạn phần lúng túng Đan. Ây, trong phòng này chỉ một mình ngươi trụ. Đan nhìn quanh một hồi rộng rãi bộ này phòng khách. Ngoại trừ phòng ngủ còn có phòng khách. Là phòng xếp. Lẽ nào ta còn muốn cùng ai cùng chung một cái phòng sao? Sania ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa. Đan bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù. Hiện tại Sania đã bước lên thế giới người mẫu địa hàng ngũ. Có địa vị sau khi tương ứng đãi ngộ cũng được tăng cao. Ngươi có môi giới đây. Sau lưng nhớ tới tiếng gõ cửa. Hắn đến rồi. Sania chỉ môn. Đan đi mở cửa. Đan tiên sinh. Người tốt, đối với hắn đến, có môi giới Vasa cũng không cảm thấy giật mình. À, người tốt, Vasa tiên sinh, này thái độ cũng làm cho Đan có chút thật không tiện. Làm thường thường ở tại Sania người ở bên cạnh, Vasa hiểu rất rõ hai người này địa quan hệ. Hơn nữa hắn giải không hẳn là người trong cuộc hiểu rõ. Sania đến London liền dùm beng muốn gọi điện thoại cho ngươi. Nàng rất hy vọng ngươi có thể đến. Hích, vừa vặn ta cho ta đội bóng thả hai ngày già. Đan gãi đầu một cái. Chuyện này thật là khéo. Này, hai người các ngươi nam nhân. Đừng ở cửa tán gẫu a. Trong phòng vang lên Sania địa âm thanh. Hai người cười cười. Xoay người đi vào. Sania, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vasa hỏi. Sania gật gù. Cũng không cái gì muốn chuẩn bị. Đập mặt bằng quảng cáo mà thôi. Sau đó nàng đối với Đan cười nói. Tony thúc thúc. Đến thời điểm cùng chúng ta cùng đi. Ta giới thiệu cho ngươi cá nhân. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ rất hân hạnh được biết hắn. Ồ. Là ai nhỉ? Bảo vệ. Mật. Sania vô cùng thần bí không muốn nói. Vasa cũng chỉ là đối với Đan cười cười. Xem ra nhất định phải hắn đi hiện trường mới có thể biết đáp án. Đón lấy chính là có môi giới Vasa cho Sania giảng giải văn án. Quay chụp thời điểm cần thiết phải chú ý cái gì? Làm được cái gì? Này không đan chuyện gì? Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Vasa cầm trong tay địa một đống tư liệu. Mặt trên đều có chứa một cái tương đồng tiêu chí. Ghi LED, quay quảng cáo phòng chụp ảnh khoảng cách Sania ngủ lại khách sạn rất gần. Lái xe đi cũng là 10 phút. Ngồi ở màu bạc địa Mercedes-Benz bên trong. Sania hỏi bên cạnh Đan làm sao đến. Đan nói xe taxi đến. Sania cho hắn một cái liếc mắt. Người hiện tại lương một năm 3 triệu bảng Anh. Đều không nỡ mua cho mình chiếc xe sao? Là 275 vạn. Đan sửa lại con số trên sai lầm. Coi như là 275 vạn. Một chiếc xe vẫn là mua được chứ. Đan cười nhún nhún vai. Chỗ làm việc khoảng cách ta địa nơi ở đi bộ 20 phút liền đến. Những nơi khác ta lại rất ít đi. Ra ngoài thi đấu có đội bóng xe buýt cùng máy bay. Thực sự không nghĩ tới có cái gì mua xe cần phải a. Sania trừng lớn mỹ lệ địa nhãn tình. Nhìn Đan, ngươi là sống ở thời Trung Cổ à? Tony thúc thúc, lời này để Đan sững sờ. Hắn vừa đi tới nơi này địa thời điểm. Đã từng oán giận quá bộ thân thể này chủ nhân trước là 100% không hơn không kém sống ở thời Trung. Cổ địa người, ngoại trừ nghiên cứu bóng đá, cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới mình bây giờ cũng bị người khác như thế đối xử. Lẽ nào hắn thực sự là một cái sinh hoạt vô vị người sao? Sania còn ở quở trách hắn, nói thế nào ngươi đều là thành công huấn luyện viên trưởng. còn ở tại thuê đến địa nhà trọ bên trong. Đan nhún nhún vai, tối thiểu có một chỗ tốt. Phóng viên không có dễ tìm như vậy trụ sở của ta. Bọn họ muốn tìm, cái gì không tìm được. Ngươi xem ngươi, một năm bốn mùa liền hai bộ quần áo. Một bộ thi đấu xuyên, một bộ trong nhà xuyên. Ây, Đan gãi đầu một cái. Hắn không để ý mặc phương diện này nhu cầu. Đối với hắn mà nói, hai bộ quần áo đầy đủ ứng phó đại đa số tình cảnh. Một bộ lễ phục ở bên ngoài ra thời điểm tranh tài xuyên. Trong nhà liền xuyên địa nhàn nhã một điểm. Nam nhân lại không giống nữ nhân. Cần nhiều bộ quần áo. Đó là người bình thường. Người hiện tại là công chúng nhân vật. Liền cần thiết phải chú ý hình tượng. Nói tới chỗ này Sania thở dài. Thẳng thắn ta để bằng hữu của ta đến cho ngươi thiết kế hình tượng được rồi. Đan liền vội vàng lắc đầu. Đừng, ta chỉ là một cái huấn luyện viên bóng đá. Không phải là cái gì minh tinh điện ảnh. Nghe thấy hắn nói như vậy. Sania bĩu môi. Cũng không lại tiếp tục lải nhải. Mặc dù nói trang phục phương diện Đan không để ý. Thế nhưng mua xe cùng chuyển phòng mới xác thực đánh động Đan. Hắn bắt đầu ở trong lòng chăm chú cân nhắc hai chuyện này. Đang khi nói chuyện, bọn họ liền đến chỗ cần đến. Ô tô ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn nghe được chuyên môn địa bãi đậu xe. Tách ra ở cửa tụ tập lượng lớn phóng viên cùng fan. Nhiều ký giả như vậy cùng. Fan bóng đá, Đan có chút giật mình. Phóng viên nhiều cũng rất bình thường. Thế nhưng tại sao nơi này sẽ xuất hiện lượng lớn fan bóng đá đây? Sania cười đến rất sán lạn. Đúng nha, rất náo nhiệt nha. Đan ngờ vực nhìn nàng một cái. Sau đó mở cửa xe bên trong chui ra đi. Cỏ môi giới Vasa muốn đi cho Sania mở cửa xe. Đan ngăn cản hắn. Chính hắn đi vòng qua tự mình cho Sania mở cửa. Xin mời, tiểu công chúa. Sania cười hì hì từ bên trong bước ra đến. Vừa xuống xe. Người của đối phương liền lên tới đón tiếp. Không có bất kỳ hàn huyên. Công tác số 1, Sania bị trực tiếp tiếp tiến vào phòng hóa trang. Chuẩn bị quay chụp quảng cáo. Một lúc ta lại giới thiệu cho ngươi cái kia. Sania nói đều không lên tiếng liền bị lôi đi. Thật là bận rộn. Đan thổi tiếng huýt sáo. Vasa ở bên cạnh cười. Sania hiện tại là người bận bịu. Đan tiên sinh, ta cho ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. A, cảm tạ, có điều không cần. Đan vung vung tay, ta liền ở ngay đây đi dạo. Xem các ngươi quay quảng cáo cũng rất thú vị. Hắn cũng đập quá mặt bằng quảng cáo. Có điều hắn cái kia quảng cáo có thể không có nhiều như vậy truyền thông quan tâm. Hiện trường cũng không náo nhiệt như thế. Đan thích xem loại này náo nhiệt tình cảnh. Hắn cảm thấy mới mẻ thú vị. Dù sao mình địa nghề nghiệp là huấn luyện viên bóng đá. Rất nhiều cái khác lĩnh vực hắn bình thường không thế nào có thể tiếp xúc được. Mượn cơ hội này mở mang tầm mắt, tăng lâu một chút kiến thức cũng là tốt đẹp. Liền hắn bị cỏ môi giới Vasa tiên sinh mang vào phòng chụp ảnh. Công nhân viên đều đang bận rộn, không có ai lưu ý thêm ra đến rồi một cái người xa lạ. Ở đem Đan mang vào phòng chụp ảnh sau khi, Vasa liền đi tìm sản phẩm cùng quay chụp quảng cáo hai bên người phụ trách đi tới. Phòng chụp ảnh bên trong không có phóng viên. Phóng viên tất cả đều bị nhốt tại bên ngoài. Fan tự nhiên cũng không có một cái. Mọi người đều đang bận chuyện của mình. Đan không bị quấy rối quan sát. Hắn lại nhìn thấy cái kia quen thuộc tiêu chí ghi LED. Làm phiền, một cái có chút sắc bén âm thanh ở phía sau nhớ tới. Có thể nhường ta đi qua sao? Đan lúc này mới chú ý tới mình đứng ở trong đường nối. Chu vi đều là nhiếp ảnh thiết bị. Chỉ có chính mình nơi này có thể hơn người. Hắn vội vã nghiêng người nhường đường. Đồng thời tạ lỗi. Xin lỗi. Ta. Ồ. Phòng chụp ảnh bên trong ánh đèn tương đối tối. Chỉ có ở giữa sân khấu mới là hết thảy ánh đèn hội tụ địa phương. Làm Đan nhìn rõ ràng chạm ở người đàn ông trước mắt này là ai địa thời điểm. Sửng sốt một chút. Mà để hắn càng kỳ quái chính là. Đối phương nhìn thấy chính mình sau khi, cũng đồng dạng sửng sốt một chút. David, Beckham, Tony Đan tiên sinh. Đan nhận thức Beckham rất bình thường. Beckham nhận thức đan ngược lại cũng không kỳ quái. Năm ngoái cuối năm FA ban bố các loại hàng năm giải thưởng địa thời điểm. Đan bởi vì vinh thu hoạch hàng năm tốt nhất địa phương huấn luyện viên. Mà được mời dự họp lễ trao giải. Beckham cũng ở. Đồng thời vì là đan trao giải địa người chính là Beckham. Sau đó ở tiệc tối trên. Hai người còn chào hỏi. Cũng coi như là có duyên gặp mặt một lần. Không nghĩ tới hai người bọn họ dĩ nhiên thay đổi cái trường hợp. Ở quảng cáo quay chụp hiện trường gặp mặt. Đan quay đầu đến xem những người tiêu chí Gillette. Gillette, hắn đột nhiên nghĩ tới. Beckham là Gillette toàn cầu người phát ngôn. Hắn cũng rõ ràng Sania vô cùng thần bí muốn giới thiệu với hắn người là ai. Ta rõ ràng, Đan gãi đầu nói với Beckham. Ngươi ở đây quay quảng cáo. Ta rất kỳ quái tại sao Đan tiên sinh ngươi lại ở chỗ này đây. Đan rõ ràng, Beckham còn hồ đồ lắm. Hey, một người bằng hữu của ta. Cũng ở nơi đây quay quảng cáo. Đan chỉ vào phòng hóa trang. Lúc này, Sania vừa vặn hóa trang xong xuôi từ bên trong đi ra. Liếc mắt liền thấy hai cái đứng chung một chỗ nam nhân. Beckham theo Đan chỉ tay nhìn tới. Cũng nhìn thấy từ bên trong đi ra Sania. Hắn nở nụ cười. Nguyên lai Đan tiên sinh bằng hữu là nàng A. Nàng trước đã nói ngày hôm nay muốn giới thiệu cho ta một người bạn quen biết một chút. Thật là khéo. Nàng cũng đã nói với ta như thế. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đều rõ ràng. Sania chạy tới. Bĩu môi. Có chút thất vọng. Các ngươi đều tán gẫu lên A. Ta còn muốn cho các ngươi giới thiệu một chút. Beckham chỉ vào Đan cười cho Sania giải thích. Kỳ thực, ta cùng Đan tiên sinh đã sớm nhận thức. Ngay ở cuối năm ngoái địa cái kia cái gì lễ trao giải trên. Đan gật đầu phụ họa. Sania càng thất vọng. Nàng lườm một cái lại chạy về phòng hóa trang. Ta bổ trang đi tới. Nhìn bóng lưng của tiểu nha đầu. Đan bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta thật không nghĩ tới. Đan tiên sinh sẽ cùng Sania là bằng hữu. Đan cười khổ, nói rất dài dòng, có cơ hội nói tiếp cho ngươi nghe, chỉ sợ ngươi không tin, cho rằng ta trong biên chế cố sự, đối với có thể mượn cơ hội này cùng Beckham trở thành bằng hữu. Đan đúng là rất tình nguyện, người Trung Quốc chú ý giao thiệp quan hệ, điểm này Đan biết rõ, không riêng là ở Trung Quốc, ở bất kỳ một quốc gia nào đều giống nhau, ở bóng đá trong vòng, nhiều một người bạn đều là chuyện tốt. Làm sao sẽ chứ? Beckham nhún nhún vai. Đan tiên sinh ngươi thành công chính là tối truyền kỳ cố sự. Còn có cái gì ta không thể tin được mà. Tiểu tử này đúng là rất gặp khen tặng người. Đan thừa nhận lời này để hắn nghe được rất thoải mái. Ha ha, không có gì. Gọi ta Tony đi. Tiên sinh, ta nghe khó chịu. Ta chỉ có cùng nhớ kỹ cãi nhau thời điểm mới gặp như vậy chính thức. Nghe thấy Đan nói như vậy, Beckham cũng nở nụ cười. Ai cũng biết Đan cùng phóng viên trong lúc đó quan hệ. Vậy ngươi cũng gọi là ta David được rồi. Tuy rằng rất cao hứng có thể như vậy nhận thức Beckham. Đan vẫn là đối với Beckham cùng Sania trong lúc đó địa quan hệ rất tò mò. Beckham đương nhiên nhìn ra rồi. Hắn chỉ phòng hóa trang. Sania cùng thê tử ta là bạn tốt. Các nàng thông qua ở Milan một lần buổi trình diễn thời trang nhận thức. Đan chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cảm thán. Thế giới này thật nhỏ a, thật nhỏ. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 22, bạn mới. Quen biết đã lâu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.